Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2299, Name of the Shadow, tên của cái bóng. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Kai, Sunny không khỏi mỉm cười. À, chính nó, đây chính là cảm giác. Cậu đã đúng, cuộc phiêu lưu này sẽ giống hệt như những ngày xưa tốt đẹp. Không biết đến sự hài lòng thầm lặng mà Sunny đang cảm thấy, Kai cuối cùng cũng xoay sở để thoát khỏi sự bối rối của mình. Cậu im lặng vài giây, rồi hỏi bằng một giọng hoàn toàn kinh ngạc. Sunny, tên của cậu là Sunny. Sunny nhướng mày. Tôi đoán về mặt kỹ thuật thì đó là biệt danh. Tại sao? Kai chớp mắt vài lần, rồi mỉm cười nhẹ. Không, chỉ là hơi trớ trêu, xét rằng cậu là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, không phải loại tên tôi mong đợi. Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, sẽ có CVT, tác chơi chữ, Sunny giống mặt trời, Sun, Sunny bằng nhiều ánh nắng. Sunny nhìn cậu một cái nhìn kỳ lạ, cậu không thực sự nghĩ rằng khi tôi sinh ra, mẹ tôi nhìn tôi một cái rồi nói, ồ, tên con sẽ là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, phải không? Kai hơi nghiêng đầu, một cái nhìn trầm ngâm trên khuôn mặt cậu. Vài giây sau, cậu thở dài chán nản. Bây giờ cậu nói ra, nghe có vẻ vô lý thật, nhưng bằng cách nào đó, dường như đó chính xác là những gì tôi đã nghĩ. Tôi thật ngốc, cậu ta mỉm cười. Không phải là tôi đã suy nghĩ nhiều về việc sinh ra của cậu. Tôi chỉ hình dung cậu bò ra khỏi một hang động tối tăm như một người trưởng thành hoàn chỉnh, hoặc được sinh ra trong một ngôi đền tối tăm nham hiểm ở đâu đó trong Dream Realm. Cõi mộng, những thứ như thế. Sunny nhìn cậu, không nói nên lời. Tôi sinh ra trong một bệnh viện công tồi tàn cách đây vài dãy nhà. Đó là một ca sinh hoàn toàn bình thường. Thấy Kai gật đầu hiểu biết, Sunny suy nghĩ một lúc, rồi nói thêm một cách thờ ơ. Công bằng mà nói, một cái bóng khổng lồ đã nuốt chửng mặt trời vào khoảnh khắc tôi sinh ra, nhấn chìm cả thế giới vào bóng tối. Nhưng những chuyện như thế xảy ra mọi lúc, phải không? Nhật thực toàn phần không hiếm lắm. Suy cho cùng là vậy. Kai im lặng chết người. Vì lý do nào đó, có vẻ như thiên văn học không phải là sở trường của cậu ấy. Sunny liếc nhìn cậu và nhún vai. Nếu điều đó làm cậu cảm thấy tốt hơn, tên đầy đủ của tôi là Sunless, không mặt trời, không ánh sáng. Sen quyến rũ đột nhiên có vẻ thoải mái hơn nhiều. À, Supreme Sunless nghe có vẻ phù hợp hơn nhiều. Sau đó, anh nhìn Sunny một cái nhìn dài và nói thêm ngập ngừng. Nhưng, tôi phải thừa nhận, tôi đã nghe vài điều về ngoại hình thực sự của cậu từ Effie. Nhưng, nghĩ rằng cậu lại giấu một khuôn mặt như vậy sau chiếc mặt nạ. Sunless, chiếc mặt nạ đó thực sự không xứng với cậu. Bây giờ, rất nhiều điều đang trở nên có lý. Sunny nhướng mày, như cái gì? Kai mỉm cười, chà, chuyện này chuyện kia, chúng ta đi bây giờ chứ? Sunny nhún vai và nắm lấy vai cậu. Chắc chắn rồi, đi thôi. Kai tập trung, kéo điểm neo của mình. Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua con hẻm, làm đổ một đống rác gần đó. Và rồi, không có gì xảy ra. Sunny nhìn Kai với một câu hỏi im lặng, khiến cậu ho khan vì xấu hổ. Đó, tôi xin lỗi, có vẻ như tôi không thể mang cậu đến Dream Realm. Cõi mộng. Cảm giác như cố gắng di chuyển một ngọn núi. Nhìn lại, điều đó có lý. Việc một tám ên vận chuyển một sovereign qua ranh giới cõi giới đã khó khăn rồi. Nhưng Sunny còn mang theo hàng chục nghìn bóng ma. Nhiều trong số đó thuộc Supreme Rank, cấp bậc tối thượng, trong linh hồn mình chưa kể đến bóng ma Sacred, thiêng liêng, của Condemnation, sự kết án. Không có gì ngạc nhiên khi Kai không thể mang được trọng lượng của cậu. Lắc đầu, Sunny thở dài, điều đó hơi bất tiện. Kai có vẻ thực sự lo lắng. Vậy, cậu sẽ phải đi qua Hollow Mountain, dãy núi Hollow, hay mang toàn bộ Citadel, pháo đài của cậu đến Ravenheart? Không hẳn, Kai thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn, chờ đã, ai nói thế? Cậu quay lại và nhìn Sunny thứ hai vừa xuất hiện từ bóng tối một lúc trước. Người mới đến giơ tay chào, rồi đặt nó lên vai kia của Kai. Chẳng bao lâu, ba người họ đang đứng trong một khe núi hẻo lánh trong vùng hoang dã bên ngoài Ravenheart. Sunny thứ hai nhìn họ một cái nhìn u ám, rồi quay đi. Tôi đi đây. Một lúc sau, cậu biến mất, tan vào bóng tối. Sunny nhìn xung quanh với vẻ mặt tò mò. Hả, cánh đồng đã gần đến thế này rồi sao? Trong khi đó, Kai nhìn cậu với vẻ mặt xa cách. Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, Sunlys, Sunny, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sunny nán lại vài giây, bị phân tâm bởi việc quan sát xung quanh. Ồ, đó à, đó chỉ là một hóa thân khác của tôi. Thực ra, tôi có 7 điểm neo trải khắp Dream Realm. Cõi mộng, gã này vẫn còn điểm neo ở Ravenheart. Mặc dù gần đây hắn ta chủ yếu ở lại Bastion. Vì vậy, hắn ta đã đưa chúng tôi đến đây và rời đi. Tên khốn tội nghiệp. Bây giờ, hắn ta sẽ phải nhờ Cassie đưa về hoặc đi bộ suốt quãng đường đến Mirror Lake. Hồ Gương, sau đó, cậu nói thêm bằng một giọng cầu nhau. Nhưng đó là điều ít nhất mà tên khốn đó xứng đáng. Trong số tất cả chúng tôi, hắn ta có công việc tốt đẹp nhất, ở lại với Nephis và thư giãn trên Ivory Island, đảo Nga. Mặc dù avatar đó chỉ là một phần của Sunny, Sunny vẫn ghen tị hắn ta với chính mình. Kai chớp mắt vài lần, từ từ tiêu hóa những gì cậu nghe được. Rồi cậu ta đột nhiên cau mày. Chờ đã, nhưng nếu cậu có điểm neo ở Ravenheart, thì tại sao cậu lại yêu cầu tôi đón cậu ở NQSC? Sunny nhìn cậu một cái nhìn nghi ngờ. Bởi vì tôi có thể. Nghe này, Nightingale, hậu cần của việc vận hành 7 cơ thể cùng một lúc không phải là trò đùa. Điều ít nhất cậu có thể làm là làm cho cuộc sống của tôi dễ dàng hơn một chút. Kai có vẻ trầm ngâm vài giây, rồi gật đầu. Điều đó hẳn phải khó khăn. Tôi xin lỗi. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng tôi ngạc nhiên khi biết rằng một trong những hóa thân của cậu đã được neo ở Ravenheart suốt thời gian qua. Sunny nhún vai. Tại sao không? Tôi đã sống ở đây 4 năm. Kai có vẻ ngạc nhiên. Cậu đã sống à? Sunny mỉm cười, rồi gật đầu. Tất nhiên rồi, tôi thậm chí còn thỉnh thoảng nhìn thấy một con rồng hùng vĩ bay qua bầu trời. Kai ho khan, ồ, tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, hơi kỳ lạ một chút như cậu biết, tôi có thị lực tuyệt vời. Tôi nghĩ tôi sẽ nhận thấy ai đó như cậu nhìn tôi. Sunny cười khúc khích, chà, lúc đó tôi đang sống trong cái bóng của một cô gái bình thường. Tôi chỉ ra ngoài khi không có ai theo dõi. Nhận thấy Kai đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ lạ. Cậu cau mày. Gì? Tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Kai thở dài, rồi lắc đầu. Không, không có gì. Chúng ta sẽ xem xét ngọn núi lửa trước chứ. Sunny gật đầu. Cậu có thể bay đến đó. Tôi sẽ theo sau. Cùng với đó, cậu giải tán biểu hiện con người của mình và ẩn mình trong cái bóng của Kai. Kai dùng mình, vì lý do nào đó, rồi gượng cười nhợt nhạt. Ồ, được rồi, cứ tự nhiên như ở nhà. Tôi đoán vậy. Cùng với đó, cậu bay lên không trung và bay về phía ngọn núi lửa đang bốc khói. Hết chương.